Chương 1449, Lý Thế Dân bình kịch, Phật môn vào cuộc. Nhìn Trầm thấp đầu, đầy mặt tối tăm, non nở dê hành hạ Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân biết, lúc này cách rời Huyền Vũ môn biến cô sợ là không xa, bởi vì có sự gia nhập của chính mình can thiệp, bây giờ Huyền Vũ môn biến cô tất nhiên sớm, sợ là Lý Kiến Thành rời chết không xa. Lý Thế Dân đã bị đẩy vào tuyệt lộ, huynh đệ trong nhà nghĩ muốn mạng của mình, nhớ vợ con của mình, chỉ cần là người đàn ông, chuyện như vậy liền không thể nhẫn. Đâu chỉ không thể nhẫn nhịn, mà là tương đối không thể nhẫn nhịn quét mắt chắc quận một chút, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quay về bên người Lý Thế Dân nói, nhị công tử trước tạm được một bước, quá ba, năm ngày, ta lại đi thành Trường An cũng không muộn đối với Lý Việt lôi kéo, Trương Bách Nhân là không coi vào đâu, nhưng đối với chiếu ngục hắn nhưng trong lòng thì rất hiếu kỳ. Hơn nữa không vào Trường An, làm sao nhìn tận mắt Lý Kiến Thành chết ở Lý Thế Dân kiếm hạ thành Trường An có thiên tử long khí bảo vệ, chính mình xa ở chắc quận, rất nhiều chuyện nghĩ muốn làm một ít tay chân cũng không dễ dàng. Ngón tay đánh bàn trà, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, nhìn Lý Thế Dân đi xa bóng lưng, xoay người đối với Trương Lệ Hoa nói, này mới vừa trở lại, liền lại muốn đi trong thành Trường An xem cuộc vui, ngươi là Ngô Cờ ở chắc quận. Vẫn là theo ta tiến về phía trước chắc quận xem cuộc vui. Tiêu hoàng hậu một người ở lại đây không khỏi lộ ra quá mức tịch liêu, ta còn là lưu ở trong núi bồi Tiêu gia tỷ tỷ đi. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, lấy tiên sinh thần thông, từ chắc quận đến thành Trường An không bao lâu nữa, hà tất làm cho thương cảm như vậy. Ngược lại QNZ là như thế cái đạo lý. Trương Bách Nhân cười ha ha, thân hình từ từ tiêu tan ở trong hư không, thành Trường An này chàng vợ kịch lớn, bản tọa làm sao có thể bỏ qua. Lý Thế Dân từ biệt Trương Bách Nhân, cũng không có tiến về phía trước Trường An, mà là một đường tiềm hành hướng về Thiếu Lâm Tự mà đi. Phật đạo tranh, Thiếu Lâm Tự đúng là bản vương một cơ hội. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, là các ngươi buộc ta Thiếu Lâm Tự đạt ma cùng ba đại thánh tăng ngồi đối diện nhau. Lúc này bô nở người tính tọa, tựa hồ lâm vào cực lạc cảnh giới giống như vậy, trong đại điện một mảnh vắng lặng, không có một chút nào tiếng vang. Một lát sau, mới gặp đạt ma chậm rãi trợn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngã Phật môn trải qua thiên tân vạn khổ, bước thứ nhất bây giờ vừa mới vừa hoàn thành, cuối cùng cũng coi như ở trung thổ đứng vững vàng căn nguyên, có thuộc về lãnh thổ của mình. Nhưng thiên hạ ngũ nhạc, ngã Phật môn mới bất quá chiếm cứ một thôi, toàn bộ thiên hạ vẫn là đạo môn, chúng ta như cũ cần dựa dẫm đạo môn sắc mặt làm việc. Nghe xong đạt ma, ba vị lao tăng cũng là cùng nhau gật đầu, đạt ma lời ấy có lý. Phía sau thủy bộ pháp hội, chính là ngã Phật môn lại một lần nữa lớn mạnh cơ hội, chỉ cần có thể ở Trường An. Lạc Dương trắng trận xây dựng chùa miếu, ngã Phật cửa danh tiếng tự nhiên sẽ truyền đi nói tới chỗ này. Đạt ma nói, đương kim thiên tử có ý định nâng đỡ Phật môn kiểm chế đạo môn, nhưng lại cũng chỉ là đem ngã Phật môn trở thành một loại thủ đoạn, không thể làm tính toán lâu dài. Nói tới chỗ này, đạt ma nói, chư vị trưởng lão tại sao dạy ta ba đại thánh tăng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một người trong đó nói, các hạ chính là ngã Phật chung cửa tay áo, việc này tự nhiên tôn ngươi chỉ dẫn. Cùng vật khổng lồ đạo môn so ra, Phật môn duy nhất ưu thế chính là thế lực quá nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt, trong nhà Phật mọi người không có có lợi ích tranh, lúc này có thể trên dưới một lòng đi chống lại đạo môn. Đạo môn sạp hàng lớn, bánh ngọt lớn, nhưng phân bánh ngọt người cũng nhiều, lợi ích tranh mâu thuẫn không ngừng. Lần này Thế Tôn tự mình ra tay, Phật môn thấy được quật khởi cơ hội. Đang nói đã thấy một sa di bước nhanh chạy vào, phương trượng, ngoài cửa Lý Nhị công tử cầu kiến. Nghe xong lời này, mọi người đều là sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba đại thánh tăng thi lễ xin cáo lui, đạt ma một chút suy nghĩ, liền đi nhanh ra đại điện, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường sau, mới vừa tới ngoài cửa lớn, nhìn thấy đứng ở trong sân xem xét đại thụ Lý Thế Dân. Hòa thượng bái kiến nhị công tử, đạt ma tư thế làm rất thấp. Gặp qua pháp sư Lý Thế Dân cung kính đáp lễ lại. Hai người tiến nhập đại hùng bảo điện, ngồi ở tựa NGHT phía dưới. Đạt ma mới nói, nhị công tử không ở trần thế xử lý tạp vật. Đến ta đây thanh tĩnh nơi vì chuyện gì? Lý Thế Dân trực tiếp mở miệng nói, thẳng vào chủ đề, pháp sư, bản vương cần Phật môn giúp đỡ. Lý Thế Dân không chút nào che giấu cách làm, nhất thời gọi đạt ma ánh mắt sáng lên, hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, công tử cũng biết, Phật môn không là hòa thượng một người. Phật môn, trên có Thế Tôn, hạ có ba đại trưởng lão, có sự tình như không một cái thích hợp lý do, ta sợ thì không cách nào. Bàn giao bản vương nếu có thể đăng cơ, cho phép Phật môn tự do truyền giáo, ta đại tùy lãnh thổ rộng lớn. Ngươi có thể được bao nhiêu địa bàn, tín đồ, toàn bộ bằng bản lĩnh của ngươi. Lý Thế Dân trịnh trọng nói. Thật chứ? Đạt ma mí mắt nhảy nhảy, ánh mắt lộ ra động lòng vẻ. Tự do truyền giáo chính là Phật môn nằm mơ cũng muốn sự tình. Nếu bàn về mê hoặc lòng người thủ đoạn, Phật môn tự nghị so với đạo môn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đạo môn đem Phật môn đánh vào tà đạo, chỉ cần chấm có thể đăng cơ, liền có thể vì là Phật môn chính danh, ngày sau Phật môn cũng là ta trung thổ vô thượng chính giáo một trong. Pháp sư nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân nói. Thật chứ? Thế Tôn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Có câu nói thật tốt, tên bất chính tất ngôn không thuận, nếu có được chính danh, trước nói ca cờ loa y điều kiện đều tờ ơn ở trừ cũng là không sao ngại. Tự nhiên coi là thật, thật sự không thể ở thật. Lý Thế Dân lấy ra vừa phân thần chi khế ước, nguyện cùng Phật môn ký xuống khế ước. Gặp được cái kia khế ước, Đạt Ma nở nụ cười, thiện thai khế ước bị ký xuống, song phương đều lộ ra vẻ hài lòng. Đạt Ma Phương mới mở miệng nói, bây giờ thiên tử trong lúc trắng niên, thái tử địa vị vững chắc, nhị công tử nghĩ muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế có thể không dễ dàng, không biết công tử trong lòng là hay không có đối sách thiên tử hoa mắt ù thai, thái tử vô đức, ta đương nhiên phải khởi binh gián chi. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy quả quyết. Bá. Đạt Ma nghe vậy nhất thời mặt mũi trắng bệnh, ngươi muốn tạo phản phụ thân ngươi đã được thiên tử long khí, ngươi vạn vạn không phải là đối thủ, vẫn cần cân nhắc sau đó được. Nghe được Lý Thế Dân muốn khởi binh tạo phản, Đạt Ma mặt đều tái rồi. Hắn nghĩ quá Lý Thế Dân sẽ điên cuồng phá cuộc, nhiều lắm xuống tay với Lý Kiến Thành, nhưng không hề nghĩ tới lại trực tiếp hướng về chính mình lao tử ra tay. Thiên tử tuy rằng vô địch, nhưng lại không phải không có cơ hội, bây giờ long khí vừa rồi hội tụ, chưa ổn định lại, lúc trước đại đô đốc đều có thể một chiêu đem phụ thân ta đinh ở trên tảng đa lớn, này tiểu thuyết minh bây giờ long khí vẫn chưa thật sự triệt để ngưng tụ, trước mắt là thời cơ tốt nhất, như đang trì hoãn cái 3 năm rưỡi, chỉ sơ đúng là cơ hội xa vời. Lại không trở mình trô trống đến thời điểm chính là ta giờ chê tờ. Lý Thế Dân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Thành Trường An Trương Bách Nhân mới mua phủ đệ, chính là thành Trường An bên ngoài một chỗ đại trang viên, đầy đủ diện tích ngang ở mẫu, quả thực khí thế, bên trong cảnh sắc ưu mỹ, giả sơn lưu thủy cá bơi vô số. Bên trong sơn trang tôi tớ, thị vệ đều là ngày nghe này chút năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra thị vệ, để tu luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Cho tới nói hầu gái, đều là trong thanh lâu thanh quan. Đại hộ nhân gia tiểu thư, gia cảnh xa suốt lưu lạc ở trong thanh lâu. Đàn cổ tranh tranh, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, lúc này thảo trường ương bay, trong đình viện một mảnh màu xanh lục. Đông nhiên tiếng đàn im bặt đi, Viên Thiên Cương bước chân vội vã đi vào tròi nghỉ mát, chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, tiên sinh, không không nhi bên kia có động tinh ổ. Trương Bách Nhân dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thực mượn không không nhi một cái lá gan, cũng không dám lừa gạt ngươi a. Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bây giờ không phải xử lý chuyện này thời điểm, bất quá một tòa ma thần phủ đệ thôi, với ta tới nói được kiên cố nhưng mà vô cùng tốt, mất đi nhưng cũng không coi vào đâu. Ngươi gọi không không nhi mật thiết nhìn chằm chằm là được rồi, nếu có cái gì động tĩnh, hướng về ta cầu khẩn báo lại. Viên Thiên Cương nghe vậy đang muốn lùi lại, chắc chắn nhớ ra cái gì đó giống như vậy, đứng vững đường dành cho người đi bộ, ngoài cửa có một người đã đứng 3 ngày 3 đêm muốn yêu cầu gặp ngươi một mặt. Ta thấy người này sắc mặt thành khẩn, tuy là thế gia môn phiệt bên trong người, nhưng lòng cầu đạo nhưng rõ ràng. Viên Thiên Cương lão đạo này nhẹ dạ, dự định xin tha. Bùi Dục một cái lâu đời tên trong lòng bay lên, còn là năm đó Mạc Bắc Hạn bạt xuất thế trận chiến đó, cái kia cầu đạo nóng lòng trẻ con đứa bé, thật giống chính mình còn tặng đối phương một đoạn đoàn kiếm. Vẹn vẹn hơn 20 năm, nhưng ở Trương Bách Nhân trong ký ức nhưng là sâu xa cực kỳ. Bùi Dục tuyệt đối là thịnh đường thời kỳ nhất tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Trong lịch sử Bùi Dục kiếm đạo thuật đánh cận chiến, cũng là thiên hạ thiếu có. Gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân kích thích một chút dây đàn, hắn đã sớm biết Bùi Dục ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ là Bùi Dục chính là thế gia môn phiệt người, làm cho Trương Bách Nhân trong lòng không thích, miễn cho nhân quả liên lụy quá nhiều, ngày sau động thủ, trong lòng có kiên kỵ. Tiên sinh đệ tử Bùi Dục gặp tiên sinh đã thấy một uy võ đại hán long hành hổ bộ đi vào trong sân, chờ nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong lương đình Trương Bách Nhân, lại trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu. Hai mắt đảo qua phía dưới Bùi Dục, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, không nghĩ tới, năm đó trẻ con đã bước chân vào đến đạo môn hạng, lại cho ngươi 10 năm, thời gian 8 năm đánh bóng khí huyết, tất nhiên bước vào trí đạo cảnh giới, ngươi cũng là một phương cao thủ, cũng không ta đệ tử, không cần được đại lễ như vậy. Đệ tử nhận mông tiên sinh thụ kiếm, mặc dù chưa từng trước tiên cần phải sinh tự mình truyền thụ, nhưng mỗi ngày lĩnh ngộ tiên sinh kiếm ý, làm lấy sư lễ phụng chi. Bùi Dục cung kính nói. Ồ, Trương Bách Nhân lời nói một lần, tiêu chẳng muốn lặp lại. Ngươi cầu kiến với ta, nhưng là có chuyện gì tùy tiện đùa bỡn dây đàn? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Đệ tử khổ sở ngộ kiếm 20 mấy năm, mặc dù có tiên sinh ban tặng kiếm ý, nhưng cũng vô danh sư chỉ điểm. Hôm nay cầu kiến tiên sinh, rất mời tiên sinh chỉ điểm một, hai. Bùi Dục cung kính nói. Nhìn Bùi Dục, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi thiên tư bất phàm, kiếm chính là bảng môn tà đạo, không được trường sinh, là ta dạy hư học sinh. Bùi Dục nghe vậy lắc lắc đầu, kiên định phản bác, tiên sinh lời ấy sai rồi. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ chiều tối có thể chết, đệ tử một lòng cầu đạo, không phải là vì trường sinh, chỉ vì cầu đạo mà thôi, cầu đạo làm chủ, trường sinh là phụ.